Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng biên tập, tôi có chuyện này muốn báo cáo với bà. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn Lý Hướng Tiền. Ngụy Lạc chưa kịp lên tiếng thì Lý Hướng Tiền đã cười nói. Được rồi, con đi trước đây. Mẹ, tối nay nhớ về ăn tối cùng nhau nhé. Cậu bình thản quay gót, phẩy tay rời đi, dáng vẻ và phong thái còn đĩnh đạc hơn ông bố Lý Nguyên rất nhiều lần. Cố Nguyệt Hoài rời mắt khỏi bóng lưng của Lý Hướng Tiền. Cười nói, tổng biên tập đã nuôi dạy được một đứa con ngoan. Ngụy Lạc khẽ mỉm cười, lắc đầu, nịnh nọt làm gì, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng là được. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài vẫn vô cùng từ tốn, tuy bị vạch trần nhưng không hề tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô đưa đồ trong tay cho Ngụy Lạc, có nịnh nọt gì đâu, đều là lời thật lòng. Đây là đặc sản tôi mang về từ thành phố Hoài Hải. Ngụy Lạc nhướng mày, nhận đồ rồi đặt lên bàn. Cô như vậy đáng sợ lắm đấy. Nói đi, có chuyện gì? Tuy nói như thế nhưng bà cũng biết Cố Nguyệt Hoài chưa bao giờ là người hạ thấp bản thân để đạt thành mục đích của mình. Nhất định là cô đang muốn bàn về chuyện gì đó quan trọng lắm. Xem ra chuyện này không hề đơn giản đâu. Cố Nguyệt Hoài không còn chần chừ nữa. Cô kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Nếu chuyện thanh niên trí thức đến từ thủ đô G, Y, E, C người đoạt mạng, xâm hại đàn bà con gái trong đại đội leo lên mặt báo thì đảm bảo sẽ bán cháy hàng. Nghe xong, Ngụy Lạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Sau một lúc lâu, bà mới lên tiếng, ý cô là, cô đã cấp cứu hồi sinh cho một người đã chết. Tiểu Cố, cô có khả năng này ư? Cố Nguyệt Hoài day day thái dương. Đáp, tổng biên tập, tôi không có năng lực hồi sinh người đã chết. Tôi chỉ cấp cứu người đang trong trạng thái C, H, E, T giả thôi. Tất nhiên, nếu bà muốn tuyên truyền theo hướng này cũng được. Rằng ở huyện Thanh An này có một vị thần y, mí mắt Ngụy Lạc giật giật. Bà trầm ngâm một lát rồi nói. Các thanh niên trí thức đến từ thủ đô đều có bối cảnh đứng sau. Thế mà lại tự G, Y, E, C lẫn nhau. Nếu tin tức truyền đến thủ đô, có lẽ sẽ gây ra lùm xùm lớn. Cô có muốn tòa soạn ta công bố tin này ra ngoài không? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đương nhiên là có, đây là vụ làm ăn cực kỳ có lời. Tại sao lại không làm? Ngụy Lạc im lặng. Việc bà có thể leo lên chức tổng biên tập báo Nhật báo Quần Chúng đã chứng tỏ bà sở hữu năng lực nắm bắt thông tin vô cùng nhạy bén. Tin tức xoay quanh các thanh niên trí thức thủ đô phải mang tính tích cực. Nếu đăng tải vụ bê bối G, Y, E, C người này, e rằng sẽ bị phía trên khiển trách. Tổng biên tập, không thể để lỡ cơ hội này. Chuyện của Hoàng Thịnh chắc chắn sẽ là tin tức lớn. Tôi biết, có những tin tức về một số người sẽ không được công bố ra ngoài. Song, bà cũng phải hiểu, thanh niên trí thức bị G, Y, E, C kia dù đã được cứu sống nhưng lại trở thành người tàn phế. Chỉ có thể nằm trên giường bệnh tới hết đời. Liệu anh ta có thể bỏ qua cho Hoàng Thịnh hay không? Có sự tồn tại của vị thanh niên trí thức kia, Hoàng Thịnh dù muốn cũng chẳng thể thoát thân. Chắc chắn anh ta sẽ phải ngồi tù. Trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Người của đại đội ta biết chuyện xảy ra đêm qua rồi. Tin tức sớm muộn gì cũng sẽ bị lan truyền. Thay vì để người ngoài khui ra, chúng ta nên nắm bắt cơ hội trước mắt. Đứng trên góc độ của người bị hại để lên án Hoàng Thịnh thật kịch liệt, khơi dậy dư luận trong quần chúng. Hơn nữa, không chừng sau khi tin tức được truyền đi, ta lại câu được nhiều con cá thú vị hơn nữa. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng lên, lời nói của cô dường như chứa cả thâm ý khác. Đôi mắt Ngụy Lạc lóe sáng, song bà cũng không do dự quá lâu. Bà gật đầu nói, được, Vậy tôi giao cuộc phỏng vấn này cho cô. Người thanh niên trí thức kia chắc hẳn vẫn đang nằm trong viện nhỉ. Cô đã cứu anh ta. Nhất định cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra rất thuận lợi. Cố Nguyệt Hoài ngẫm nghĩ một chốc. Cô không từ chối, đi cùng người của tổ biên tập số 3. Sau khi cô đưa nhiệm vụ trở lại văn phòng, cả đoàn người xuất phát một cách rầm rộ. Mọi người cùng chia nhau hành động. Cố Nguyệt Hoài dẫn Vạn Thanh Lam đến bệnh viện. Hoàng Bân Bân và những người khác tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Mục đích là phỏng vấn quần chúng trong đại đội, để họ thuật lại thật cạn kẽ sự việc xảy ra vào đêm hôm qua. Lấy thêm bằng chứng, bận bịu đến tận xế chiều, mọi người mới lao nhau mang tư liệu thực tế về lại văn phòng. Trên mặt ai cũng tỏ thái độ kinh ngạc như vừa khám phá ra thế giới mới. Chẳng người nào ngờ một kẻ đáng sợ như Hoàng Thịnh lại ở ngay bên cạnh mình. Sau khi trở về nhật báo quần chúng, Cố Nguyệt Hoài mượn bản vẽ, bắt đầu vẽ bản vẽ cho căn nhà sắp được xây cất. Vạn Thanh Lam ngồi bên cạnh, cần mẫn viết bản thảo, nghĩ đến những chuyện được nghe kể hôm nay, cô ấy không khỏi lạnh sống lưng. Nguyệt Hoài, cô nói xem, người giàu lúc nào cũng ngang ngược và độc đoán như vậy sao? Bọn họ còn dám lợi dụng việc G, Y, E, C người để đổ tội cho người khác. Thật là đáng sợ, Cố Nguyệt Hoài nhún vai. Có lẽ là vậy, cô không thể nói rằng tất cả người có tiền có quyền đều như thế. Nhưng chắc chắn là phần lớn trong số đó không phải người lương thiện gì. Hoàng Thịnh chỉ là con của một quan chức nho nhỏ nhưng tác phong của anh ta luôn rất cực đoan. Có thể thấy người nhà đã giáo dục Hoàng Thịnh ngay từ bé như thế nào. Không ngờ đất đại viện thủ đô lại có thể sản sinh ra một tên ngây ngô đến mức đần độn như Tống Kim An. Thật là khó tin quá mà. Vạn Thanh Lam lắc đầu, khẽ thở dài, cứ sống đàng hoàng, an phận qua ngày là tốt nhất. Bàn tay cầm bút vẽ của Cố Nguyệt Hoài thoáng khựng lại. Đột nhiên nói, lúc viết báo cáo nhớ viết cả khoản tiền mà Hoàng Thịnh cần bồi thường cho Lý Nhĩ Tân. Phải nhấn mạnh điều này. Vạn Thanh Lam sửng sốt. Vì sao? Bồi thường gì chứ? Tôi có biết gì đâu mà viết. Cô cứ viết là nhà Hoàng Thịnh rất giàu. Vì thế anh ta nhất định sẽ phải tiến hành bồi thường cho Lý Nhĩ Tân đã mất đi năng lực lao động. Đầu tiên, cô lên án thủ đoạn xấu tàn độc của Hoàng Thịnh, sau đó công kích rồi đưa ra yêu cầu. Tóm lại, viết làm sao cho khoản bồi thường càng nhiều càng tốt ấy. Cố Nguyệt Hoài vẽ sột soạt lên giấy, nói mà không ngẩng đầu lên. Vạn Thanh Lam chớp chớp mắt, nói, Nguyệt Hoài, cô đúng là một người dễ mềm lòng. Cô thấy Lý Nhĩ Tân không thể làm ăn sinh hoạt nữa nên mới sử dụng rất nhiều cách lợi dụng dư luận. Tạo áp lực lên gia đình Hoàng Thịnh, ép bọn họ bồi thường cho nạn nhân thật thỏa đáng nhỉ. Yên tâm đi, tôi biết phải viết như thế nào rồi. Cô mỉm cười, viết thật nhập tâm, làn môi đỏ mọng của Cố Nguyệt Hoài hơi nhếch lên. Trong đôi mắt tràn đầy ý cười lạnh lùng, người dễ mềm lòng, cô ư. Mãi đến gần tối, Vạn Thanh Lam mới sửa xong bản thảo. Sau khi gửi cho Ngụy Lạc phê duyệt, nó sẽ được in ấn và phát hành vào sáng mai. Tin tức lớn nhường này chắc chắn sẽ gây chấn động toàn huyện Thanh An. Cố Nguyệt Hoài cũng đã vẽ xong bản phác thảo. Vạn Thanh Lam sắp lại gần nhìn ngắm, tò mò hỏi, đây là gì? Sắp xây lại nha, đây là bản vẽ. Cố Nguyệt Hoài vừa nói vừa mở bản vẽ cho đối phương xem. Vạn Thanh Lam ngắm một chút, gật đầu nói, nhìn cũng không nhỏ lắm, cơ mà nhà cô đông người, nên đổi sang một căn nhà lớn hơn, bằng không tới lúc anh ba của cô lấy vợ sẽ chẳng đủ chỗ ở, có đủ tiền chưa? Tôi còn dư một ít đây, hay là tôi cho cô vay nhé? Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn đối phương. Cô nàng này đúng là một cô ngốc hào phóng. Cô cất bản vẽ đi. Cười bảo, tôi không cần đâu. Cô giữ lại mà sắm đồ cưới cho bản thân. Vạn Thanh Lam đỏ mặt. Ho một tiếng, nói cái gì thế? Tôi còn trẻ mà, mua đồ cưới làm gì? Cố Nguyệt Hoài không chọc thủng sự mập mờ giữa cô ấy và Hoàng Bân Bân. Thật ra hai người này rất xứng đôi, quen biết nhau cũng lâu, có nền tảng tình cảm. Nếu xem nhẹ khả năng xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì cuộc sống sau này của họ sẽ rất dễ chịu. Vạn Thanh Lam dục, được rồi, mau dọn dẹp đồ đạc rồi đi học lớp ban đêm đi. Cách chương.